Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Khiêm Cung phía sau Ngoan Lệ 9.900 phiếu tăng thêm. Trong tư liệu có thật nhiều đáng giá Thạch Lỗi học tập đồ, vật. Nhưng hắn hiện tại không rảnh học tập. Hắn chỉ có thể không ngừng lật xem. Tận khả năng nhiều nhớ kỹ một ít gì đó. Hơn 8 giờ tối. Thạch Lỗi rốt cục lật xem xong thuốc khắc kỳ tư liệu. Hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Mi mắt cũng đau đến đơn giản liền muốn không mở ra được. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại không nỡ lãng phí bất luận cái gì thời gian đi ăn cơm. Thậm chí biết rõ điện thoại di động kêu rất nhiều lần. Hắn cũng không có qua để ý tới. Thuốc da nằm, Thạch Lỗi bắt đầu lật xem thuốc da nằm tư liệu. Lần này, hắn học thông minh, không có từ thứ nhất dương bắt đầu. Bởi vì thuốc da nằm tư liệu một kỳ thực chỉ có nửa dương. Cho nên, Thạch Lỗi dứt khoát là trực tiếp từ thuốc da nằm tư liệu hai dặm nửa sau bộ phận bắt đầu nhìn. Cầm lấy một phần, bên trên tự thuật đã đến thuốc da nằm đại học giai đoạn. Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn nhảy qua. Lại lật hai phần, thuốc da nằm tốt nghiệp đại học. Đây là đang thuốc khắc kỷ trong tư liệu. Thuốc da nằm gia nhập vào giúp Ngu Bán Chi quản lý sinh ý thời gian. Mà lúc đó, Ngu Bán Chi vẻn vẹn 20 tuổi. Bắt đầu chính mình sinh ý bất quá 3 năm. Thuốc da nằm tư liệu kỳ thực không có sức lực. Cơ bên trên là đang lặp lại lấy thuốc khắc kỷ làm qua sự tình. Ở trong đó Sung làm chấp hành giả nhân vật. Dù sao, giờ phút này thuốc khắc kỷ đã tuổi trên 50. Đến năm 2010 sau khi thuốc da nằm tư liệu mới dần dần đầy đặn đứng lên. Hắn đã cơ thừa kế phụ thân hắn Y Bát, có thể độc lập đi xử lý Ngu Bán Chi lời cụ thể sự vụ. Mà cũng là tại năm 2010, Dược Nhị lựa chọn nghỉ học. Một năm nay hắn 16 tuổi, cùng thuốc khắc kỷ một dạng. Thuốc da nằm cực lực ngăn cản Dược Nhị cũng trở thành Ngu Bán Chi trước sân khấu người. Dù là Ngu Bán Chi hứa lấy hắn rất lợi hại đại lợi ích, hy vọng hắn có thể thuyết phục đệ đệ mình. Thế nhưng là, thuốc da nằm chẳng những không có bị Ngu Bán Chi hứa hẹn chỗ mê hoặc. Ngược lại nghiêm khắc cảnh cáo Dược Nhị. Hắn nói, bọn họ Dược gia sở dĩ hội lưu lạc làm ngu nhà. Hoặc là nói là Ngu Bán Chi bao tay trắng. Hoàn toàn là bái ngu nhà ban tặng. Ngu nhà mặt ngoài là tại thuốc khắc kỷ gặp rủi do lúc làm viện thủ. Mà trên thực tế, thuốc khắc kỷ sở dĩ sẽ bị ban đầu đơn vị cáo lên tòa án. Cũng là ngu nhà một tay đạo diễn. Mặc dù nói không có thực chất chứng cứ. Nhưng là, thuốc khắc kỷ cùng thuốc da nằm hai cha con lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ bất quá, bọn họ biết mình căn không làm gì được ngu nhà dạng này quái vật khổng lồ. Là lấy bọn họ mới giả ra mang ơn hình dạng, ẩn núp tại ngu nhà che chở phía dưới. Mà trên thực tế, bọn họ hận không thể cả đời này theo ngu nhà chưa bao giờ có bất luận cái gì quan hệ mới tốt. Vô luận như thế nào, cái này đều xem như so sánh ra ngoài ý định tiết mục. Hơn 10 giờ, thuốc da nằm tư liệu cuối cùng lật hết, còn thừa lại hơn 1 giờ, mà Dược Nhị tư liệu chỉ là một dương. Hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Nhất là muốn mới 21 tuổi. Sổ thu chi cũng không có nhiều có thể viết. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cầm lấy Dược Nhị tư liệu sau khi lại biết mình ý nghĩ sai. Dược Nhị tuổi trẻ về tuổi trẻ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn tư liệu mới chỉ có một dương mà thôi. Thế nhưng là, bởi vì Dược Nhị kinh lịch thực sự theo người bình thường có chút không giống. Tiểu tử này 16 tuổi liền rời đi trường học, bắt đầu ở trong xã hội sờ soạng lần mò. Dù có tổ ấm phù hộ, có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Ngô Đông Thành cùng xung quanh khu vực đạt đến cấp bậc người. Liền không có một cái nào cùng hắn chưa quen thuộc. Trên thực tế, Dược Nhị tư liệu từ hắn 14 tuổi bắt đầu lên đại học, liền đã trở nên đầy đặn đứng lên. Thậm chí, liền xem như hắn 14 tuổi trước đó, hàm kim lượng cũng xa so với kỳ phụ kỳ huynh muốn hơn rất nhiều. Thạch Lỗi thật sự là một chút cũng nhìn không ra. Dược Nhị nhìn qua trắng tinh, kích cỡ không cao, làm người khiêm cung đến đơn giản không còn cách nào khác. Nhưng trên thực tế, hắn tại 12 tuổi năm đó, vừa lên cấp 3, đồng học đều là 15-16 tuổi nửa trẻ danh to xác. Tự nhiên khi dễ cái này nguyên thân thăng chức rất lợi hại phổ thông. Lúc ấy còn xa không phát dục hoàn toàn Dược Nhị. Dược Nhị ngay từ đầu chỉ là ẩn nhẫn. Thế nhưng là hắn đánh trả, lại tại khai giảng bất quá một tuần thời điểm liền đến. Dược Nhị chính mình lời nói là, ta lui một bước, bọn họ lại hướng phía trước, ta lại lui một bước, bọn họ còn tại hướng phía trước, không có việc gì, ta tiếp tục lui, ta đã thối lui đến chân tường, bọn họ còn tại hướng phía trước tiến, đồng thời mấy cái tát đã đánh vào trên mặt ta. Ta lui không, này liền không lại lui, ta nên hướng về phía trước. Dược Nhị dùng xe đạp khóa sắt, đập phá ba cái trong lớp vóc người cao nhất, dáng người lớn nhất cường tráng nam sinh đầu. Chính mình cũng bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thế nhưng là hắn lại đứng ở cuối cùng nhất. Ba cái nam sinh ngã xuống đất sau khi, hắn còn tại dùng trong tay khóa sắt một chút nện lấy bọn hắn. Cơ hồ náo chết người. Từ giày về sau mọi người mới rốt cục kiến thức đến Dược gia năng lượng. Mà trước đó, căn không có ai biết Dược Nhị gia đình phóng nhãn cả ở giữa trung học đều là tốt nhất, bồi thường tiền, đối phương gia trưởng có không buông tha, nhưng rất nhanh bị đánh gãy chân, lại căn không có chứng cứ có thể chứng minh những này là Dược gia làm. Này sau khi, trong trường học không còn có người dám trêu chọc Dược Nhị, không đề cập tới gia đình hắn, ánh sáng là chính hắn cỗ này chơi liều, liền không có người lại dám khi dễ hắn. Cũng may Dược Nhị cũng từ trước tới giờ không nguyện trêu chọc người khác. Hắn chỉ là an an tĩnh tĩnh đến trường, đi học đến một nửa. Nếu như cảm thấy không có quan hệ có thể học, hắn sẽ tự mình thu thập túi sách rời đi. Thậm chí liền lão sư cũng không dám quản nhiều. Mà cũng chính chuyện như vậy, Dược Nhị nhà rất có tiền sự tình bị rất nhiều người biết. Cái này bao quát trường học phụ gần một chút dám lấy đao đâm người tiểu lưu manh, ý đồ tìm Dược Nhị xảo trá ít tiền. Dược Nhị phương thức xử lý cùng Thạch Lỗi không có sai biệt. Tiền là chuyện nhỏ, người không thể xảy ra vấn đề. Thế là, hắn móc ra trên thân sở hữu tiền cho đối phương, nhưng đối phương cũng cùng giao thông tín hiệu đèn này ba cái quỷ nhất dạng. Nếm đến ngon ngọt, liền đến hồi hai, Dược Nhị không giống Thạch Lỗi cảm thụ được nguy hiểm tính mạng. Hắn vẫn như cũ móc ra tiền, nhưng là hắn đem tiền móc ra sau khi, cũng không có giao cho cái kia mang đầu ra hỏa, mà chính là đếm xem. Nói, nơi này hết thảy chỉ có mấy trăm khối, mà ta chỗ này còn có một tấm thẻ chi phiếu. Trong thẻ tiền không nhiều, năm chữ số, mấy người các ngươi, nếu như đem hắn chân cắt ngang, ta liền đem tấm này thẻ cho các ngươi. Đồng thời, sẽ đem mật mã nói cho các ngươi biết. Cái kia mang đầu ra hỏa căn không tin mình tiểu đệ sẽ đem mình làm sao, thật không nghĩ đến, hắn thậm chí quan hệ đều còn chưa kịp nói sao, liền bị phía sau một tên tiểu đệ nhất đao chém vào sau não. Rồi mới, ba thanh kiếm thay nhau ở trên người hắn chém, rất nhanh người kia liền hấp hối. Đối với cái này, Dược Nhị ở một bên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Gặp ra hỏa kia đời này đoán chừng cũng không thể giống như trước như thế đứng thẳng tắp. Lúc này mới đem thẻ ngân hàng ném ra. Nhưng khi ba người kia một người trong đó ý đồ qua nhặt thời điểm, hắn lại bình tĩnh nói một câu. Ba người phân không bằng hai người phân a, này hai bàn tay bên trong còn nắm đau đâu. Nghe nói như thế, cấp tốc một đôi ánh mắt, không đợi xoay người người kia kịp phản ứng. Hai thanh đau liền lên qua. Cuối cùng, hai người này lẫn nhau đề phòng, mang theo thẻ ngân hàng rời đi. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không thể rơi tốt, bởi vì Dược Nhị quay người sau khi liền gọi điện thoại báo động. Nói có người cướp đi hắn thẻ ngân hàng, buộc hắn nói ra mật mã. Giờ phút này hẳn là tại một cái khu vực bên trong máy rút tiền lấy tiền. Cảnh sát cấp tốc bắt được hai người kia, cướp bóc tăng thêm ác ý đả thương người. Cái này hai thẳng đến bị phán 8 năm thời điểm, vẫn không có thể minh bạch, chính mình chỉ bất quá ở cửa trường học đoạt cái tiền. thế nào liền luân lạc tới lang đang vào tù hạ tràng. Cũng không phải là quan hệ quá thủ đoạn cao minh, nhưng đây chẳng qua là một tên 13-14 tuổi thiếu niên a. Thạch Lỗi từ đáy lòng bội phục lấy Dược Nhị. Thạch Lỗi cố gắng nghĩ lại, trong đầu Dược Nhị luôn là một bộ khiêm cung nụ cười. Thân cao 1m7 ra gật đầu, gầy yếu để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bạch Tịnh ôn hòa, nhìn thấy ai cũng là một bộ vẻ mặt vui cười, nhưng lại có thể như thế ngoan lệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.